Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1398, chương 1398, có phải hay không thật bất ngờ? Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa sửng sốt một chút. Phải biết đào móc năng lực tấn thăng cấp thứ tư về sau. Năng lực cùng phá núi xúc không sai biệt lắm. Liền cứng rắn nham thạch đều có thể xuyên thủng. Làm sao lại đào bất động mặt đất? Tô Nghĩa theo bản năng hướng mặt đất nhìn lướt qua. Rất nhanh liền phát hiện manh mối. Nguyên lai chôn thức nông hành phủ lên một tầng đá xanh. Dưới tảng đá mặt toàn bộ đều là dày đặc kim loại. Đào móc năng lực có thể xuyên thủng nham thạch. Nhưng hiện giai đoạn tuyệt đối không làm gì được kim loại. Nhìn như vậy tới, đối phương đối năng lực của hắn như lòng bàn tay. Lúc này mới sẽ ở trong gian phòng trải kim loại. Mục đích rất đơn giản. Chính là muốn đem hắn triệt để vây ở trong gian phòng. Cho là ta chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Tô Nghĩa không khỏi nở nụ cười lạnh. Hắn cũng liền đồ bớt việc. Mới sẽ sử dụng đào móc năng lực. Bằng thực lực của hắn bây giờ. Hoàn toàn có thể cường lực đánh nát cửa phòng. Đối phương muốn bằng vào một cái phòng vây khốn hắn. Không khác nào si tâm vọng tưởng. Ngay tại Tô Nghĩa chuẩn bị động thủ thời khắc. Trí năng chiến xa. Lo lắng nhắc nhở. Tô Nghĩa. Đối phương đang bố trí truyền tống trận pháp. Đã bố trí không sai biệt lắm. Rất có thể đang triệu hoán nhân thủ. Tô Nghĩa tâm thần run lên. Giờ phút này hắn cũng coi như hiểu được. Đối phương đem hắn vây ở trong gian phòng. Bất quá là hoãn binh chi kế. Mục đích thực sự là muốn bố trí trận pháp tìm trợ thủ. Mà đối phương một khi triệu hoán tới là thông thần cảnh lục trọng trở lên võ giả. Vậy hắn thì nguy hiểm. Tô Nghĩa không do dự nữa. Giơ tay đánh ra một cái phong bạo chi chùy đánh vào trên cửa phòng. Quanh một tiếng nổ vang. Toàn bộ cửa phòng tứ phân ngũ liệt. Nhưng là, tại cửa phòng tường kép bên trong còn ẩn giấu đi một cái trận pháp. Trên đó từng vòng như là sóng biển một dạng màn nước nhộn nhạo lên. Đem phong bạo chi chùy kình lực toàn bộ cản lại. Hừ, Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Ngược lại xuất ra hỗn độn chi kiếm, rót vào hỗn độn pháp tắc chi lực, giơ tay một kiếm trừ ra, răng rắc một tiếng, trận pháp màn nước như là giấy một dạng, từ giữa đó cửa động một đầu hẹp dài vết nứt bốn phía cũng xuất hiện một mảnh vết nứt, ngay lúc sắp hoàn toàn vỡ tan, Tô Nghĩa không có chờ đợi, một cái bước xa hướng ra ngoài bắn dọi, ầm ầm, Tô Nghĩa một đầu đâm đi ra. Cường đại trùng kích lực đem trọn mặt vách tường đều va sụp. Nhanh như vậy thì đi ra rồi. Bạch Đào thấy cảnh này thời điểm. Mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Nguyên bản, hắn lấy vì gian phòng này ít nhất có thể vây khốn Tô Nghĩa một phút đồng hồ. Nếu như vậy, liền có thể triệu hoán tới đủ nhiều cường giả vây giết Tô Nghĩa. Cái nào từng ngờ tới. Tô Nghĩa cường hãn xa vượt quá tưởng tượng. Vậy mà tại trong nháy mắt vọt ra khỏi phòng. Bất quá, hắn rất nhanh liền yên lòng. Bởi vì trong trận pháp đã chạy ra hai người trợ giúp. Bên trong một cái dáng người đặc biệt khôi vĩ. Giống như kiểu dã nhân xấu xí nam tử. Theo khí tức phía trên phán đoán. Rõ ràng là một tên thông thần cảnh tứ trọng võ giả. Một cái khác là một cái toàn thân lóe ra màu sắc mờ ảo. Thấy không rõ lắm bộ dáng dị thú. Tu vi của nó đạt đến thông thần cảnh tam trọng. Có cái này một người một thú tại. Áp chế Tô Nghĩa không thành vấn đề. Huống chi, trong trận pháp còn sẽ có người tới. Hoàn toàn không cần e ngại cái gì. Một bên khác, Tô Nghĩa tại lao ra trước tiên liền sử dụng kính tượng phân thân. Bản thể ẩn thân về sau. Lặng yên không tiếng động đi tới trận pháp chỗ gần. Một quyền đánh nát trận pháp. Chỉ cần đánh nát trận pháp. Đối phương liền không thể tiếp tục triệu hoán trợ thủ, mà lấy thực lực của hắn, đối phó Bạch Đào hai người cùng cái kia dị thú, sẽ không có vấn đề gì. Răng rác, làm trận pháp vỡ vụn thời điểm, Bạch Đào cùng tên kia xấu xí nam tử mới phản ứng được. Khi bọn hắn nhìn đến đánh nát trận pháp chính là Tô Nghĩa thời điểm. Thần sắc vô cùng kinh ngạc, hai cái Tô Nghĩa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Nghĩa thu hồi phân thân, đánh giá đối phương liếc một chút, cười hắc hắc, có phải hay không thật bất ngờ. Bạch Đào sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Trận pháp bị hủy, liền không thể tiếp tục triệu hoán nhân thủ. Muốn giết chết Tô Nghĩa thì biến đến rất khó khăn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.